Tào Mãn cũng sửa lại thành truyền âm. Ngươi là Lão Lục à? Người đó gật gật đầu. Tào Mãn, ngươi không tháo mặt nạ xuống, làm sao ta tin tưởng ngươi nói thật hay nói dối? Người đó chỉ cười cười bảo rằng, huynh đệ chúng ta chưa từng gặp mặt nhau, cho dù ta có tháo mặt nạ xuống thì ngươi cũng đâu thể nào nhận ra ta là ai đâu chứ. Tào Mãn, nếu như ngươi tới đây tìm gặp ta, chẳng lẽ không thể hiện chút thành ý nào sao? Người đó lắc đầu, khi còn sống, lão gia tử đã có quy củ trước khi thân phận còn chưa thể công khai, không thể để bại lộ thân phận giữa huynh đệ chúng ta, đây cũng là vì an toàn của ta mà cân nhắc. Tào Mãn, sao ngươi có thể chắc chắn rằng ta là tam ca cỏ ngươi, chẳng lẽ ngươi đã từng gặp ta rồi sao? Người đó trả lời, hầu như thân phận của ngươi đã bày ra ngoài sáng rồi, ta nghĩ các huynh đệ khác đều sẽ nhịn không được quan tâm hỏi han đâu, ắt hẳn bọn hắn sẽ đến gặp tam ca sớm thôi. Tào Mãn, nếu nói như thế ta thực sự bị thua thiệt rồi. Người đó nói tiếp, phải nói là tam ca đã chiếm được lợi về mình mới đúng, chúng ta đều nhận ra tam ca, nhưng tam ca lại không biết bất kỳ ai trong đám huynh đệ chúng ta cả, ai phải chịu thiệt đây. Tào Mãn, làm sao ta có thể phân biệt thân phận thật giả của các ngươi? Người đó đáp, thân phận thật giả của ta thế nào, không quan trọng đối với tam ca đâu. Cách chương.